rất rõ ràng, hắn nhanh gần sát lấy Đinh Trường Sinh, những lời này nói đúng là cấp Đinh Trường Sinh nghe, nhưng là Đinh Trường Sinh bất phi sở động, giống như hắn căn bản cũng không là một cái nam nhân tựa như, hơn nữa, thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, hắn phát hiện cái này Kha Tử Hoa biểu mặt nhất thô cuồng, có vẻ một chút cũng không tinh tế, kỳ thật cái này nhân thô bên trong có tế, chẳng những tế, là rất tế, thực có tâm kế. Bằng không giống thành công như vậy công tử ca làm sao có khả năng cùng dạng người này đi lại thân mật. Tối hôm qua uống nhiều rồi, nhưng là hắn cũng chưa xong toàn bộ say ngã, mông lung ở giữa hắn nhìn đến Kha Tử Hoa cùng thành công hai người nằm cạnh rất gần, tại đó bên trong xì xào bàn tán, nếu như hai cái này nhân không là đồng chí, khẳng định như vậy có cái khác quan hệ, không làm người biết quan hệ. Ta đi nàng như thế nào đây? Gặp Đinh Trường Sinh bất phi sở động, Kha Tử Hoa còn nói. Yêu có đi hay không? Bốn chữ đuổi rồi Kha Tử Hoa. Huấn luyện viên, ta muốn thử xem. Ngay tại đám người còn tại xì xào bàn tán thời điểm, Kha Tử Hoa dũng cảm giơ lên tay phải. Tốt, vô luận ngươi có thể thắng ta, ta đều rất bội phục tinh thần của ngươi. Đến đây đi, ta trước hết để cho ngươi ra nhất chiêu. Chu Hồng Kỳ lui về phía sau từng bước, Kha Tử Hoa cái này không biết sống chết đồ vật còn hướng về phía sau đội ngũ liền ôm quyền. Đinh Trường Sinh thống khổ đóng phía trên ánh mắt, lần này là Kha Tử Hoa tự tìm, cũng khó trách, hắn lao thẳng đến Chu Hồng Kỳ so sánh cái kia tiểu minh tinh Vương Tử Văn, cái này cuối cùng có cơ hội tiếp xúc thân mật, cho dù là bị đánh đâu. Kỳ thật Chu Hồng Kỳ thật không có nói dối, thật đúng là nhất chiêu, ngay tại đại gia cho rằng có trò hay để nhìn thời điểm, trò hay đã kết thúc, đại gia liền thấy Chu Hồng Kỳ giơ lên chân, Kha Tử Hoa cũng đã hai tay bảo vệ chính mình đương bộ kêu rên lên. Đây là cơ hồ sở hữu nữ nhân đều nhất chiêu, vô địch liêu âm chân, bất hạnh chính là, cố tình làm Kha Tử Hoa gấp quán lên. Đánh chỗ nào rồi, Đinh Trường Sinh không nhìn thấy Chu Hồng Kỳ ra tay, vì thế quay đầu hỏi bên cạnh người. Tiểu, lại nhìn thấy Kha Tử Hoa đầy đất lăn lộn bộ dạng, Đinh Trường Sinh thật sự là may mắn a, nếu chính mình bị phía trên rồi, không chừng sẽ trở thành cái dạng gì từ đâu. Lớn cũng không có ưu việt. Không công gia tăng thụ lực diện tích. Các nàng này âm hiểm a. Đinh Trường Sinh trong lòng nghĩ đến, nguyên lai hắn đối với cô kia nhìn yểu điệu tinh tế và không mất nở nang thân thể vẫn là tương đối có ý tưởng, đặc biệt kia hai đầu đại chân dài, hắn thường xuyên tưởng tượng một loại cái tại bả vai phía trên cảm giác. Khi người nhóm đối mặt chính là một cái nam nhân thời điểm chỗ này là dễ dàng nhất đánh bại hắn, nhưng là nhất định phải nắm giữ tốt đúng mực, bằng không lời nói. Có khả năng tàn phế hoặc là tử vong, đứng lên đi, có đau như vậy sao? Chu Hồng Kỳ xoay người nhìn còn nằm trên mặt đất Kha Tử Hoa nói. Có, nhìn đáng thương nói. Nhưng là đối với nữ nhân, đập địa phương liền muốn đổi chỗ khác rồi, nếu như lại đập chỗ này, nếu không thể tạo được tác dụng, ngược lại kích thích lên nữ nhân phản kháng. Chu Hồng Kỳ nói nơi này, vừa rồi còn ong ong đám người lập tức yên tĩnh xuống. Liền một mực kêu rên không ngừng Kha Tử Hoa cũng ở trên mặt đất ngồi xuống, tập trung tinh thần tại nghe, điều này làm cho bên cạnh rất nhiều người hoài nghi ra hỏa kia vừa rồi là không phải là trang. Nữ nhân cái này bộ vị yếu ớt nhất, nếu như đánh tới, là hiểu rõ nhất bộ vị, hoàn toàn có thể nhất chiêu chế địch. Chu Hồng Kỳ diễn giải đem mỗi một người đều kinh hãi, không phải là bởi vì nàng giảng tốt bao nhiêu, mà là bởi vì nàng ngón tay bộ vị tương đối mê người. Đó là mỗi một cái nữ nhân cũng rất để ý bộ vị, mà hoàn toàn lại là mỗi một cái nam nhân thực hướng tới bộ vị. Đừng nhìn Chu Hồng Kỳ dáng người yểu điệu, nhưng là trước ngực hai luồng thịt mềm vẫn là thực chân thật. Đi về hỏi các ngươi nàng dâu chỉ biết, chỗ này nếu như nhận được tập kích, liền kim đâm giống nhau đau, cho nên cái này bộ vị đối với nữ nhân tới nói, chính là một cái lớn nhất cháo môn. Đứng ở đám người nam nhân không có nghe biết bên trong ý tứ. Nhưng là đều nhìn thấy bên trong ý tứ, bởi vì mỏng manh quân màu xanh lá nội y phía trên, rõ ràng hai cái áo ngực in ra vòng tròn, ai cũng có thể nhìn thấy vòng tròn đối với đồi thịt trói buộc, có thể suy ra nếu như đem hai cái này quả cầu thịt thả ra là như thế nào một loại thị giác xung kích. Vạn người có một vạn ý tưởng, về phần phía dưới những người này sẽ đem kia hai luồng thịt mềm tưởng tượng thành cái dạng gì, vậy cũng là cá nhân sự tình. Quyển thứ nhất thứ 70 chương. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm Chu Hồng Kỳ đầy đặn bộ ngực nhìn không chuyển mắt nhìn lên, Đinh Trường Sinh cảm giác được chính mình bên người túi áo bên trong điện thoại chấn liên tục không ngừng, hắn lặng lẽ hướng lui về phía sau mấy bước, tận lực né tránh Chu Hồng Kỳ tầm mắt. Này, ta tại huấn luyện, có chuyện gì đợi ý một chút ta liên hệ ngươi. Vừa nhìn là Dương Phụng Tê điện thoại, hắn liền nghĩ lập tức ngủm. Cái này nữ nhân bị thù hận che mắt ánh mắt, vì mau chóng thực hiện nàng nói giao dịch, ngay tại cùng Đinh Trường Sinh đạt được ăn ý sau đó, nàng lập tức thuê quốc nội tiên tiến nhất tìm mỏ đoàn đội, đối với Đinh Trường Sinh đã nói địa vực tiến hành rồi đại diện tích thăm dò. Sự thật chứng minh Đinh Trường Sinh nói một chút cũng đúng vậy, chỗ đó cơ hồ mỗi một tấc thổ địa đều hợp có hy hữu kim loại, cho nên vì mình cũng là vì có thể mau chóng bức bách Đinh Trường Sinh đối với Trần Ngọn Tử xuống tay, nàng động tác rất nhanh. Khai thác mỏ tiền kỳ công tác cơ bản đều đã làm thông, đoạn trước thời gian còn nói đang tại chạy lấy quảng chứng đợi giấy chứng nhận. Huấn luyện cái gì, huấn luyện như thế nào nhìn nữ nhân sao? Dương Phụng Tê tại điện thoại bên trong ha ha bật cười. Ngươi, là làm sao mà biết? Ngươi hướng đến bên phải phía trước nhìn, ta tại lầu 27. Dương Phụng Tê một bên thao nhìn kính viễn vọng nhìn nhìn sân huấn luyện thượng người cùng cái kia người mặc thiếu tá trang phục nữ nhân ở chỗ đó khoa tay múa chân. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đinh Trường Sinh kiềm chế nhìn âm thanh nói, hắn biết, nơi đó là Bạch Sơn Thị duy nhất một nhà cấp 5 sao tiểu điếm, cũng là toàn thành phố kiến trúc cao nhất, là Bạch Sơn Thị dấu hiệu tính kiến trúc. Tìm ngươi à, ngươi chỉ nói muốn khai thác mỏ, nhưng là ngươi chính là một cái phủi trưởng quầy, cái gì cũng không làm, còn chạy đến trong này đến huấn luyện, ta ở chỗ này chờ ngươi, có một số việc vẫn là muốn cùng ngươi thương lượng một chút, dù sao, ngươi cũng là cổ đông một trong thôi. Tốt, buổi tối ta đi tìm ngươi. Buổi tối, còn đi sao? Cái này, ngươi có ý tứ gì, ta cho ngươi biết, ngươi không muốn lặp đi lặp lại nhiều lần khảo nghiệm ý chí của ta. Kỳ thật ý chí của ta thật không phải là kiên định như vậy, vạn nhất nếu là va chạm gây gổ, ta có thể nói rõ trước rồi, chịu thiệt nhưng là ngươi. Đinh Trường Sinh có chút đắc ý ngồi xổm thân, vừa vặn Dương Phụng Tê cũng nhìn không thấy ngồi xổm đám người mặt sau Đinh Trường Sinh. Ta ăn cái thiệt thòi gì a, ta không sợ, ngươi nếu dám đến, ta liền dám lưu, không tin ngươi thử xem, hơn nữa, Đinh Trường Sinh, ta tín nhiệm ngươi như vậy, ta như vậy để bụng chúng ta hợp tác sự tình. Của ta việc ngươi có phải hay không? Cũng phải phía trên một chút tâm a. Dương Phụng Tê âm thanh dần dần trở nên lạnh, cái này nữ nhân, chỉ cần nhắc tới Trần Ngọn Tử, đều hận không thể ăn hắn thịt, uống lên máu của hắn. Ta cái này không phải là tại học bản lĩnh ư, ngươi cũng biết, chuyện này là cái kỹ thuật sống, bất quá ngươi chỉ cần tăng nhanh khai thác mỏ khai phá, ta cam đoan sự hợp tác của chúng ta có rất lớn tiến triển, như thế nào đây? Tốt, ta chờ ngươi. Pháp quốc gan ngỗng, bát 4 năm địt hồng, như thế nào đây? Dương Phụng Tê giống như là xuyên kịch biến sắc mặt diễn viên, trở nên quá nhanh. Tùy tiện, đối với ăn, ta không có gì ham mê, cái gì đều được. Phải không, ta cảm thấy đang hưởng thụ Pháp quốc đại tiệc phía trước, người hay là trước đem phiền toái trước mắt giải quyết hết a, buổi tối gặp. Phiền toái gì? Đinh Trường Sinh có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng khi trước mặt mình có một cái bóng người chặn ánh nắng mặt trời thời điểm, hắn biết, phiền toái thật đến đây. Đinh Trường Sinh, vì sao không nghe ta giảng bài, ta chán ghét nhất đúng là không nghe ta giảng bài người, nói đi, làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh chậm rãi đứng lên, nhìn nhìn chính mình đối diện thấp một đầu huấn luyện viên Chu Hồng Kỳ, ánh mắt của hắn không có một tia kinh hoàng, mà là làm người ta nói không ra thong dong. Điểm này đổ khiến cho Chu Hồng Kỳ có chút ngoài ý muốn. Huấn luyện viên, ta muốn báo cáo cho ngươi một sự kiện. Thanh, ta nói ngươi cũng không nên tức giận. Đinh Trường Sinh nghiêm trang nói. Sinh khí, ta muốn là sống khí sớm bị các ngươi khí chết rồi. Nói đi, ta rất bình tĩnh. Chu Hồng Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nga, là như thế này, ta có một cái bằng phát cũng là một cái quân nhân. Ta vừa rồi hướng hắn thỉnh giáo như thế nào mới có thể phá ngài vô địch lưu âm chân cùng chộp vú long trảo thủ. Người đoán hắn nói như thế nào? Đợi một chút, ta nghe không hiểu ngươi mới vừa nói lung tung lộn xộn có ý tứ gì. Ta nói đúng là ngươi mới vừa nói đập nam chỗ nào, nữ chỗ nào, kia không phải vừa vặn chính là vô địch lưu âm chân cùng chộp vú long trảo thủ sao? Đinh Trường Sinh thực vô tội nói. Nói hưu nói vượn, ai cho ngươi khởi danh tự như vậy? Chu Hồng Kỳ mày liễu đứng đấy nói, nhưng là bên cạnh rất nhiều mọi người cười. Cái này là ta chính mình nhớ tới, bất quá, ta bằng hữu kia nói, muốn phá ngài này hai chiêu rất đơn giản. Nga, phải không, kia có muốn thử một chút hay không? Chu Hồng Kỳ trong mắt hiện đầy sát khí, nàng hôm nay nhất định phải giết con này gà, hãi hãi những con khỉ kia. Tốt, ta cởi quần áo. Ngay tại đại gia cười hì hì thời điểm, Đinh Trường Sinh cư nhiên hướng huấn luyện viên khởi xướng khiêu chiến, liền nằm trên mặt đất giả bộ bệnh Kha Tử Hoa Đô lộ ra kính nể thần sắc, nhưng là nghĩ đến Chu Hồng Kỳ vô địch Liêu Âm Chân, hạ thân của hắn tiểu không khỏi một trận giật giật, suýt chút nữa tiểu tiện không khống chế. Bạn hiểu, nhất định báo thù cho ta a. Kha Tử Hoa tại bên trong, đã ai thán nói. Đinh Trường Sinh cởi quần áo đưa cho bên cạnh đồng học, cách xa Chu Hồng Kỳ còn có hai thước địa phương cùng nàng giằng co, nhưng là Đinh Trường Sinh giả vờ một bộ rất bình tĩnh bộ dạng, sau đó về phía sau nhất duỗi đùi phải, làm một cái muốn bạo khởi vật lộn động tác, ngay tại Chu Hồng Kỳ cũng bắt đầu tiến hành làm chuẩn bị thời điểm Đinh Trường Sinh đột nhiên chạm thẳng tắp, hơn nữa trong miệng đô la một câu, phía sau hiệu trưởng tới làm gì. Những lời này âm thanh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vừa vặn làm Chu Hồng Kỳ nghe thấy, đợi Chu Hồng Kỳ có điều thời điểm do dự, hắn lại đỉnh động thân tử, là lớn hiệu trưởng tốt, lần này đem tất cả mọi người kêu nở nụ cười, vì thế đều xoay người đi nhìn, bao gồm Chu Hồng Kỳ. Quyển thứ nhất thứ 71 chương. Ngay tại đại gia cùng Hồng Kỳ xoay người một chớp mắt, Đinh Trường Sinh lấy tốc độ nhanh nhất bổ nhào vào Chu Hồng Kỳ phía sau, hai tay đem Chu Hồng Kỳ vây quanh ở, bao gồm song trường đều bị ôm tại Đinh Trường Sinh trong lòng, thật hiển nhiên, hắn là biết Chu Hồng Kỳ thực lực, cho nên, hắn cũng nghĩ đến mặt khác một loại khả năng, thì phải là nhất định phải tại ngắn nhất thời gian nội đem Chu Hồng Kỳ hai chân tách ra, vì thế một chân theo Chu Hồng Kỳ mông sau. Mặt cắm đi vào, dùng sức hướng bên phải khẽ trống, đã đem Chu Hồng Kỳ hai chân tách ra, như vậy liền tránh cho Chu Hồng Kỳ phản chân đá đến Đinh Trường Sinh đương bộ, hắn cũng không nghĩ hưởng thụ Kha Tử Hoa đãi ngộ. Qua, tiểu tử này có phải điên rồi hay không, như vậy chiêu cũng dám làm cho. Xong rồi, tiểu tử này chết chắc rồi. Không thể tưởng được a, tiểu tử này hỏa nhìn qua thành thành thật thật, thời khắc mấu chốt còn có thể chống đi tới nha. Đinh Trường Sinh mặc kệ Chu Hồng Kỳ như thế nào dãy dụa, chính là ôm định một cái ý nghĩ, kiên quyết không buông ra, hơn nữa Chu Hồng Kỳ bản thân không phải là quá béo, gia hỏa kia hoàn toàn có thể đem nàng ôm lên, cứ như vậy vẫn bị Chu Hồng Kỳ bắt được hơi có chút, hắn không nghĩ qua là đem chính mình đánh chân bại lộ ra rồi. Chu Hồng Kỳ giơ chân lên hung hăng thải phía dưới đi, chỉ nghe thấy Đinh Trường Sinh kêu thảm thiết một tiếng, buông lỏng ra Chu Hồng Kỳ. Đại gia có phải hay không cho rằng Đinh Trường Sinh thắng? Chu Hồng Kỳ lạnh lùng liền mắt nhìn đám người người, mặc dù lớn ra đều không nói gì thêm, nhưng là ánh mắt có thể nói cho nàng, là Đinh Trường Sinh thắng. Chu Hồng Kỳ phía sau không khỏi có chút bội phục khởi Đinh Trường Sinh rồi, gia hỏa kia vẫn có điểm đầu óc, biết rõ đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của ta. Cho nên áp dụng cái này kẹo ra châu chiến thuật, nhưng là chính là chưa đủ kinh nghiệm. Đại gia nhìn nhìn đây là cái gì? Chu Hồng Kỳ nói nhìn mở rộng ra áo ngoài của mình, lại nhấc lên nội y, dĩ nhiên, vén không cao lắm, nhưng là mặc dù là như vậy, đại gia cũng nhìn thấy trắng nõn cái bụng thượng rốn, cái kia hướng ra phía ngoài sông ra rốn, hình như còn rất tính nghệ thuật, nhưng là đại gia có rất ít quan sát được rốn. Càng nhiều người giảng lực chú ý tập trung đến nàng eo hông kề sát ra rẻ buộc một vòng giả ngòi nổ phía trên, điều khiển từ xa liền tại tay nàng bên trong. Xem như một người cảnh sát, doanh cứu con tin là rất trọng yếu, nhưng là có đôi khi nếu như không phải là doanh cứu con tin như vậy phải làm ra hy sinh sự tình, đại gia vẫn là muốn quý trọng tính mạng của mình. Ngay tại Đinh Trường Sinh ôm lấy ta thời điểm nói thật, ta đã tại trong tay đem cái này điều khiển từ xa nhấn hạ 12 biến. Nói cách khác ta cùng Đinh Trường Sinh đã đồng quy vô tận vài chục lần rồi, làm cảnh sát cùng quân nhân, muốn thời khắc làm tốt hy sinh chuẩn bị, nhưng là không hy sinh cần thiết còn chưa phải muốn tốt. Chu Hồng Kỳ mắt lạnh nhìn trên mặt đất hai cái này phá hư ra hỏa. Kha Tử Hoa, ngươi nghe rõ ý tứ của ta sao? Ta là nghe rõ rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh khả năng không có minh bạch, huấn luyện viên, ngươi không biết, mấy ngày hôm trước tiểu tử này tay không nhiều một cái kẻ bắt cóc thương. Kia thương còn vang dội hai phát, khờ lớn mật, người này ngòi nổ vô dụng. Nga, phải không, Đinh Trường Sinh, có chuyện này hay không? Huấn luyện viên, ta phục rồi, người đừng nghe hắn mò mẩm, ta nào có bản lãnh đó. Đinh Trường Sinh còn ở trên mặt đất ôm lấy chân kêu đau, lúc này xê dịch, tới gần Kha Tử Hoa thời điểm, hung hăng tại sau lưng của hắn thụy nhất đạp một cước. Đá ta làm sao, ta nói đúng thật Kha Tử Hoa khiếu khuất đảo. Quay đầu vui sướng khi người gặp họa nhìn Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh, mọi người đều là đến nơi này thụ huấn, người có cái gì tốt kinh nghiệm cũng cho mọi người nói, một lần kinh nghiệm thực chiến so với ta tại nơi này nói một ngày đều dùng được, cho mọi người nói. Chu Hồng Kỳ hứng thú, nàng còn không có gặp được chân chính dám cùng thao thương kẻ bắt cóc đối với Trâm cảnh sát, huống hồ là tay không tấc sắt đâu. Nơi này là một mảnh khu náo nhiệt, Bạch Sơn Đại Hạ cũng là nhất tòa nhà cao tầng, ở phía xa Vương Hầu cư đại tiểu điếm xây xong phía trước, nơi này chính là Bạch Sơn thì kiến trúc cao nhất, nhưng là cùng Vương Hầu cư khác biệt chính là, nơi này chủ yếu là thuê cấp các công ty làm văn phòng, khoảng cách Vương Hầu cư đại tiểu điếm chỉ có chính là chừng 500 thước, ô tô một cái chân ga có thể đi qua. Bạch Sơn Đại Hạ lộ đối diện, ngừng nhìn một chiếc màu trắng theo Duy Kha, cho dù có tâm nhân lưu ý, cũng không chắc chắn có thể chú ý tới chiếc xe này, bởi vì chiếc xe này ngừng tại nơi này thật sự là quá tầm thường, bản đến nơi này chính là một cái phồn hoa có chút hỗn độn địa phương. Thành công giấu ở theo Duy Kha trong xe, nhìn Bạch Sơn Đại Hạ cửa tiến lui đám người, giơ tay lên mấy tấm hình, ảnh chụp thượng là một nữ nhân, một người tuổi còn trẻ nữ nhân, bối cảnh của hình cũng là tại vùng này, có nhất trương bối cảnh của hình còn chưa phải xa Vương Hầu cư đại tửu điếm. Người có thể xác định nàng tan tầm lộ tuyến sao? Thành công hỏi bên người một người dáng dấp xấu xí người. Lão đại, ta hôm nay đã là theo dõi ngày thứ 5, cái này nữ nhân giống như là đang tại đàm một cái làm ăn lớn, nước Mỹ đến khách nhân, cho nên nàng mấy ngày nay cùng kia một chút khách nhân đều ở tại Vương Hầu cư đại tửu điếm. Hôm nay cũng có thể không ngoại lệ, nơi này cách Vương Hầu cư rất gần, nàng đều là đi tan tầm. Tốt, đêm nay xuống tay. Nhưng là các ngươi nhớ kỹ cho ta một câu, trăm vạn không muốn tổn thương nàng, ta chỉ muốn quả chiếu, trăm vạn không nên cử động nàng, chúng ta muốn chính là uy hiếp, mà không là chọc tới nhà nàng lão đầu, nếu như vậy lời nói, ai cũng chạy không được, hầu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu xảy ra phiền toái, không có người có thể giúp được ngươi. Thành công hung ác dặn dò bên cạnh cái này mới nhìn qua thực đáng khinh ra hỏa. Hắn thật sự là nghĩ không ra như vậy một cái nữ nhân bị cái này hầu tử lấy hết quần áo sau sinh ra hậu quả gì, cho nên, hắn phải hạ tử mệnh lệnh. Quyển thứ nhất thứ 72 chương. Kỳ thật hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng là vì nhà mình lão đầu, hắn không thể không mạo hiểm như vậy. Cái này nữ nhân kêu Tư Gia Nghi, là Bạch Sơn thị kỳ ủy thư ký La Bản phía dưới chỉ có một khuê nữ, từ nhỏ chính là phẩm chất học tập ưu tú, năm trước mới vừa từ nước Mỹ lưu một chút trở về. Thực có cá tính, chẳng những cự tuyệt La Bàn phía dưới an bài, hơn nữa còn cùng nhất bang đồng học đầu tư mở một nhà kêu Thịnh Đường Internet công ty, nàng chính mình đảm nhiệm CEO là một cái thực ưu tú nữ nhân. Bạch Sơn thị lão thị trường gặp phải đến giờ, hiện tại có rất nhiều thuyết pháp, trong này tương đối có thể tin đúng là có thể là thường vụ phó thị trường Thành Thiên Hạc nhận ca, nhưng là Thành Thiên Hạc có một rất đại đối thủ cạnh tranh, thì phải là kỳ ủy thư ký La Bàn phía dưới, bởi vì tỉnh có đại lão thả ra nói đến. Nói trắng ra Sơn thì kinh tế một mực không thể đi lên, có rất lớn trình độ là chấp chính giả lực độ không đủ, hơn nữa La Bàn hạ là học kinh tế xuất thân, phân công quản lý kỳ ủy là đại tài tiểu dụng. Hẳn là đem hắn điều đến có thể phát huy tác dụng cương vị phía trên đi. Những lời này rất châm chích, cho nên hiện tại Bạch Sơn thì quan trường bên trong đều tại nhìn rốt cuộc là Lộc Tử tùy thủ, Thành Công đương nhiên cũng biết nếu như chính mình lão tử có thể làm đưa ra thị trường trường. Như vậy hắn lão tử chính trị sinh mệnh có thể duyên dài hơn nhiều năm, hắn liền có thể cướp lấy nhiều tiền hơn cùng các loại lợi ích, cho nên hắn nghĩ đến lợi dụng Tư Gia Nghi đả kích La Bàn phía dưới, mặc dù tình hướng vào La Bàn phía dưới, hắn cũng muốn làm La Bàn hạ biết khó mà lui. Hắn không tin có triển vọng quan đồ mà không muốn nữ nhi mình danh dự phụ thân. Đã là trong đêm 10 giờ, công ty công nhân viên đều đã tan tầm, nàng cấp chính mình nấu nhất ly cà phê, nhìn án thượng những văn kiện kia. Cái này văn án phải hôm nay hoàn thành, như vậy sáng mai mới có thể giao cho nước Mỹ đến khảo sát đoàn. Nàng Thịnh Đường Internet cần phải khuếch trương, nhưng là cần phải tuyệt bút tài chính. Cái này nước Mỹ khảo sát đoàn chính là chính mình tại nước Mỹ học tập khi một cái đồng học giới thiệu đến. Nếu như khảo sát vừa lòng, thực có thể rót vào một khoản không nhỏ tài chính, như vậy chính mình Thịnh Đường Internet liền có thể tại phần đông người cạnh tranh chung ở thế bất bại. Các nàng này như thế nào còn không tới? Này đều 11 giờ, có phải hay không hôm nay không đi Vương Hầu cư rồi? Nại nhân đối với bên người lái xe đô reo lên. Ai biết được, Hầu ca, nếu không ta đi lên nhìn. Lái xe cũng có điểm nóng này, dù sao như vậy việc không phải là thường xuyên làm, cho nên thực khẩn trương, làm xong lấy tiền trốn chạy, không bao giờ nữa hồi Bạch Sơn. Không được, Bạch Sơn đại hạ tất cả đều là camera, ngươi phía sau đi vào, không phải là giấu đầu lòi đuôi ư, vẫn kiên nhẫn đợi chút đi, tiền muốn tránh, nhưng là vẫn là mệnh quan trọng hơn, người vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ những lời này, hiểu chưa? Và cuốt, lái xe nhìn hầu tử, một bộ thực sùng bái bộ dạng. Đinh Trường Sinh lừa gạt tại chăn bên trong nhìn thời gian, đã là trong đêm 11 giờ, sớm đã qua tắt đèn thời gian, mà Kha Tử Hoa cũng là cẩn tiếng một mảnh, vì thế hắn chân trần đứng ở trên sàn, đem chính mình quần áo từng món một cẩn thận mặc lên, đệ tử là không cho phép bên ngoài qua đêm, mà hắn xuất môn lại không muốn làm người khác biết, đến bây giờ, vẫn không thể làm người khác biết hắn và Dương Phụng Tê quan hệ, khi hắn xách lấy giày đi đến ký túc xá bên ngoài thời điểm, mới thở phào một hơi. Mặc lên giày chiều sân huấn luyện đi đến, hắn đã tại ban ngày nhìn kỹ, Thiết Bát Đông chàng mặt sau là một mảnh khu dân cư, mà thức trần chàng tường vây quả thực có thể không đáng kể. Tư Gia Nghi đem trong tay văn án lại nhìn một lần, xác định không có gì bỏ sót, lúc này mới đem khóa tại tủ sắt bên trong, tắt đi đèn, cầm lấy chính mình tiểu bao đi xuống lầu. Đèn đường rất rõ lượng, nhưng là trên đường người đi đường đã rất ít, Tư Gia Nghi còn tại nghĩ ngày mai đàm phán. Cho nên căn bản không có chú ý tới phía sau một chiếc theo Duy Kha tại không xa không gần cùng nhìn nàng. Hầu ca, động thủ đi, đi lên trước nữa liền đến Vương Hầu cư rồi. Không vội vàng, người thấy trước một bên ven đường tại thi công ư, đem lối đi bộ đều chiếm cứ, khi đó nàng phải theo phía trên lối đi bộ xuống đến cơ động đường xe chạy đã tới đi, cho đến lúc này chúng ta liền động thủ, bằng không nói đến lối đi bộ đi lên kéo người, khoảng cách quá xa. Phía sau, Đinh Trường Sinh theo một cái ngõ nhỏ đi ra, hiện tại con đường này phía trên, cũng chỉ có mấy người rồi, một cái người vệ sinh ở phía xa quét ngã tư đường, Tư Gia Nghi đi tuốt ở đằng trước, theo Duy Kha theo sát phía sau, không xa không gần theo lấy, mặt sau cùng là Đinh Trường Sinh, cứ như vậy, tất cả mọi người về phía trước di chuyển. Đột nhiên, Tư Gia Nghi cảm giác hơi lạnh, không khỏi ôm chặt chính mình hai vai, tại hạ lối đi bộ thời điểm, theo bản năng về phía sau liền mắt nhìn. Nàng nhìn thấy chiếc kia theo Duy Kha đang tại hướng chính mình lái qua đến, gấp gáp núp ở ven đường. Mau, theo sau, chặn đứng nàng. Thôi Nhị ra lệnh. Xem như một người cảnh sát, nhạy bén sức quan sát cùng sức phán đoán là rất trọng yếu. Điểm này Đinh Trường Sinh một chút cũng không thiếu. Tại đây hơn nửa đêm phố phía trên, phía trước từng cái nữ hài một mình đi, mà phía sau không xa không gần cùng nhìn một cái đại theo Duy Kha. Loại này cầu huyết đầu đường bắt cóc hắn tại điện ảnh bên trong không biết nhìn bao nhiêu lần, cho nên ở phía trước tiến quá trình bên trong, thuận tay liền tại bên cạnh phố công trường phía trên lượm một viên gạch đầu. Nghe tới một trận dồn dập phanh lại tiếng thời điểm, hắn cảm thấy chính mình trước chuẩn bị thật sự là quá đúng, vừa mới ngừng xuống xe, ngoại nghiêng cửa xe liền rớt ra, bên trong thực nhanh nhẹn nhảy phía dưới một người, một phen liền bắt được đã kinh ngạc đến ngây người Tư Gia Nghi. Làm gì? Các ngươi làm gì, cứu mạng a, cứu mạng a. Hầu tử hồn hển tiến lên bưng kín Tư Gia Nghi miệng đang muốn đem đẩy lên xe, nhưng là phía sau dồn dập bước chân tiếng đem hắn dọa nhảy dựng, quay đầu vừa nhìn, nửa thanh gạch đã đập phải trước mắt, bản năng nhất nghiêng đầu, gạch nện ở cổ phía trên, đau đến hắn suýt chút nữa ngất đi, gấp gáp lên xe, liền xe môn đều chưa kịp quan, lái xe vừa nhìn Thôi Nhị thất thủ, lập tức hộp số lái xe đi. Quyển thứ nhất thứ 73 chương. Ngươi, không có sao chứ? Đinh Trường Sinh nhìn biến mất ở phía xa màu trắng theo Duy Kha, ngồi xổm người xuống hỏi đã dọa ngồi ở trên mặt đất Tư Gia Nghi. Nga, ta không sao, cảm ơn ngươi, chính là vừa rồi lôi kéo thời điểm, của ta chân uy rồi. Nga, này có chút phiền toái, ngươi nhận thức đám kia người sao? Muốn hay không báo cảnh sát? Không biết, không được, coi như hết, chạy đều chạy, đi nơi nào tìm a? Được rồi, vậy ngươi chuẩn bị đi nơi nào, nếu không ta cho ngươi kêu chiếc xe đưa ngươi trở về. Nhìn đến Tư Gia Nghi xuyên vô cùng là cao cấp, một thân bảo tư sáo trang hẳn là giá cả xa xỉ, không giống là buổi tối đi ra tìm thực lưu oanh, vì thế liền muốn giúp nàng một phen. Ta đi phía trước Vương Hầu cư, làm phiền ngươi đỡ ta một phen a. Vì thế Đinh Trường Sinh dìu lên Tư Gia Nghi một cái bồi bạc muốn đi về phía trước, nhưng là Tư Gia Nghi giống như là thương không nhẹ. Bị thương một chân căn bản không dám chạm đất, vẫn là bính bính nhảy nhảy đi. Đinh Trường Sinh nhìn xa xa đèn đốt sáng Trương Vương Hầu cư, còn có gần tam khoảng trăm thước, như vậy nhảy qua đi nhiều lắm thời gian dài a. Hơn nữa nhảy mấy phía dưới sau đó, Tư Gia Nghi liền nhảy bất động, bởi vì nàng cái chân còn lại phía trên cũng là xuyên giày cao gót, cho nên còn phải thời khắc đề phòng nhìn cái chân còn lại không muốn cũng khảm. Như vậy đi, ta nhìn ngươi như vậy đi, chúng ta đến Yêu Minh cũng đi không tới chỗ, ta là mặt sau trường cảnh sát đến huấn luyện cảnh sát, đây là ta căn cứ chính xác món, ngươi nếu tin được ta, ta cõng ngươi đi qua, ta cũng đi Vương Hầu Cư, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh đem chính mình căn cứ chính xác món lấy ra đến đưa cho Tư Gia Nghi. Thật giả Tư Gia Nghi nửa tin nửa ngờ tiếp nhận giấy chứng nhận vừa nhìn, quả nhiên, thật đúng là cảnh sát, Đinh Trường Sinh, nàng nhớ kỹ tên này. Vậy được rồi, bất quá, ta rất trầm, ngươi gầy như vậy lưng được động sao? Đến đây đi, thử một chút thì biết, Đinh Trường Sinh khom eo, ngồi xổm Tư Gia Nghi trước mặt, nàng đem chính mình bao lưng tại trên người, khẽ cong eo ghé vào Đinh Trường Sinh trên người, mà Đinh Trường Sinh chậm rãi đứng lên, hai tay về phía sau cô lấy. Nắm chặt lấy Tư Gia Nghi hai cái bắp đùi, thuận tay còn nghĩ nàng giày cao gót cấp cởi xuống cầm lấy tại tay bên trong. Đinh, Đinh cảnh quan, không thể tưởng được, người nhân nhìn thực gầy, khí lực còn không nhỏ đâu. Tư Gia Nghi lại đem bao theo lưng đổi đến tay bên trong, hai tay ôm lấy Đinh Trường Sinh cổ, trong tay bao thao tại tay nàng bên trong, vừa vặn Đinh Trường Sinh trước mặt nhoáng lên một cái nhất hảo, phía sau Đinh Trường Sinh đột nhiên nhớ tới một cái hình ảnh. Vì để cho Lư đi về phía trước, tại Lư trước mặt trêu chọc một cây cà rốt. Đúng thế, tại chúng ta trong thôn, ta đã từng khiêng lên một đầu hơn 200 cân heo. Phải không, ai nha, Đinh cảnh quan, ngươi lại còn nói ta là heo sao? Tư Gia Nghi Dương giận dùng tay nhỏ tại Đinh Trường Sinh trên vai nhẹ nhàng đánh một cái, kia lực đạo nhẹ liền cù lét ngứa cũng không tính. Sao có thể chứ, ta nói đúng thật, bất quá, ai, đúng rồi. Ngài họ gì phương danh à? Ta gọi Tư Gia Nghi, ai, đúng rồi, đã trễ thế này ngươi đi Vương Hầu Cư làm gì, đi. Sai rồi, ta nói là tán gái ngươi tin không? Người mới bầu lớn a, liền đi tán gái, ta vậy mới không tin ngươi đâu. Tán gái không nhất định không nên tuổi tác lớn, ví dụ như một cái phương diện đại cũng có khả năng lấy. Đinh Trường Sinh hơi chút dừng lại, dùng sức đem Tư Gia Nghi hướng lên ưỡn ưỡn. Cái này Đinh Trường Sinh càng thêm rõ ràng cảm giác được lưng hai đà thịt mềm tại trên lưng mình ma sát cảm giác. Đó là cái gì đại? Nga, phía trước đến, Tư tỷ, người tới đây là làm gì, dừng chân vẫn là ăn cơm, cái điểm này phòng trừng suốt đêm tiêu cũng không có. Ta là dừng chân, muốn không phải sợ chậm trễ ngươi tán gái, ta liền mời ngươi ăn cơm, nơi này là Vương Hầu Cư, 24 giờ đầu bếp trực ban, như vậy đi. Ngươi đem ta đưa đến lầu 27, ta đi gian phòng. Ngươi cũng ở lầu 27. Đúng vậy à, thì sao, ngươi cũng là đi lầu 27. Tư Gia Nghi có chút nghiền ngẫm hỏi. Không đúng, đúng lầu 26. Dương Phụng Tê trong tay thao nhìn điện thoại tại thảm phía trên đi tới đi lui, đã sắp 12 giờ, gia hỏa kia có phải hay không đừng tới, nàng nghĩ lại gọi điện thoại hỏi một chút. Nhưng là nội tâm kiêu ngạo vẫn là ngăn trở nàng áp dụng tiến thêm một bước khát cầu. Đúng lúc này, nghe được ngoài cửa có âm thanh, vì thế đi tới cửa, theo bên trong mắt mèo hướng nhìn ra ngoài, cư nhiên nhìn thấy một đầu đại hãn Đinh Trường Sinh lưng nhìn một cái tuổi thanh xuân nữ lang xuất hiện ở đối diện, nữ nhân đang tại cầm lấy chìa khóa mở cửa. Mà Đinh Trường Sinh ỉ tại bên cạnh môn bức tường phía trên mồm to thở dốc. Đinh Trường Sinh liếc mắt liền thấy đối diện số phòng, mở to hai mắt nhìn. Này mẹ nó cũng thật trùng hợp a, đối diện cư lại chính là Dương Phụng Tê nói cho cửa phòng của mình hào. Đinh cảnh quan, muốn hay không đến trong phòng đến ngồi một chút, uống ly cà phê. Tư Gia Nghi cười hỏi, Đinh Trường Sinh biết đây là một loại lễ phép tính dò hỏi mà thôi, vì thế đem trong tay giày cao gót đưa cho Tư Gia Nghi. Tư tỷ, không đi vào, người nhanh nghỉ ngơi a, nếu thật sự không chịu nổi, liền gọi điện thoại kêu thầy thuốc. Đinh Trường Sinh xoay người rời đi rồi. Tư Gia Nghi nhảy lên vào gian phòng, tùy theo cửa phòng đóng lại, Dương Phụng Tê ở sau cửa cư nhiên không hiểu được thở phào một hơi, nàng mình cũng nói không rõ là vì sao, chính mình khi nào thì bắt đầu để ý như vậy người nam nhân này rồi, đây là vì sao? Ngay tại nàng không hiểu ảo não thời điểm, cửa phòng nhẹ nhàng vang lên gõ cửa phía trên, theo mắt mèo hướng ra phía ngoài vừa nhìn, nhìn đến Đinh Trường Sinh một tấm vô cùng rực rỡ cười mặt, không biết vì sao. Nàng tâm lý lại thăng lên muốn tát thượng một cái tát. Quyển thứ nhất thứ 74 chương. Tuy rằng rất giận phẫn, nhưng là Dương Phụng Tê là một thông minh nữ nhân, lập tức rớt ra môn, giả vờ không có việc gì nhân giống nhau. Như thế nào mới, ta chờ ngươi hơn nửa ngày. Hiện tại Dương Phụng Tê cùng lấy trước kia cái tại Lô Gia lĩnh nãi đứa nhỏ nữ nhân thật sự là một cái trên trời một cái dưới đất, nhưng là có một chút thủy chung khiến cho Đinh Trường Sinh tâm lý có chút không thoải mái, thì phải là Dương Phụng Tê đối đãi hài tử kia thái độ, dù như thế nào, hài tử kia dù sao cũng là nàng trên người rơi xuống thịt. Trần Ngọn Từ lại đáng hận, nhưng là đứa nhỏ là vô tội, cho nên này vẫn là Đinh Trường Sinh tâm lý một cây đâm. Đây cũng là hắn một mực đối với Dương Phụng Tê lòng có đề phòng một cái rất trọng yếu nguyên nhân, đều nói yêu ai yêu cả đường đi, nàng bây giờ là hận phòng cùng ô. Trên đường gặp được một cái cướp bóc, chậm trễ thời gian. Nga, có phải hay không bị cướp bóc chính là một cái nữ, mà ngươi đóng vai một lần anh hùng à? Dương Phụng Tê cười mà không cười hỏi, trong phòng khí ôn rất cao, rất ấm hòa, nàng người mặc một bộ đến gối da cư váy, quang nhìn chân thải tại rất nặng thảm phía trên. Trắng nõn bàn chân không nhiễm một hạt bụi, nhưng là chân phải chân táo thượng có một vòng vết sẹo nhìn thấy ghê người, hắn biết, đó là gần đã hơn một năm nhốt khi Thiết Liên dấu vết lưu lại. Ngươi, làm sao mà biết? Đinh Trường Sinh có chút ngạc nhiên, hắn đều có điểm hoài nghi có phải hay không Dương Phụng Tê phái người đi bắt cóc Tư Gia Nghi. Nếu muốn người không biết nói, trừ phi mình đừng vì, còn nghĩ nhân gia lưng đến trên lầu đến, ta nhìn, lá gan của ngươi là càng lúc càng lớn. Đúng thế, ta buộc nhân luôn luôn thực có biện pháp, lúc trước còn không phải là đem ngươi cấp buộc đi ra, nói thật, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, đây là chúng ta hai cái ở giữa duyên phận, không có ta, ngươi khả năng còn muốn thật lâu mới có thể chạy ra đến, nhưng là nếu như không có ngươi, ta giống nhau còn có khả năng là kẻ nghèo hàn một cái, cũng sẽ không có hôm nay cuộc sống như thế, cho nên, ngươi không nợ ta đấy, ta cũng không khiếm ngươi. Không, là ta nợ ngươi. Có thể dùng tiền mua đến đồ vật cũng không quý, mà tự do đối với nhân mà nói, cái này không phải là có cũng được mà không có cũng không sao, một khi mất đi, mới biết được, đó là cỡ nào xa xỉ đồ vật. Dương Phụng Tê sâu kín thở dài, ngồi ở Đinh Trường Sinh rớt ra ghế dựa phía trên. Ăn cơm trước đi, vì ngươi nói bữa này đại tiệc, ta buổi tối ăn ít ngũ cái bánh bao. Ăn ít ngũ cái bánh bao, ngươi là heo sao? Có ngươi như vậy cùng ân nhân nói chuyện sao? Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, tức giận nói. Ngươi cuối cùng thừa nhận ngươi là của ta ân nhân rồi, nhưng là ân nhân, ta cầu ngươi giúp đỡ sự tình thế nào, ngươi có hay không phóng tới trong lòng. Dương Phụng Tê chuyện xưa nặng sách, trong tay cầm lấy một cây chói lọi dĩa ăn xoa một khối gan ngỗng phóng đến trong miệng, chậm rãi nhấm nháp, nhưng là ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, hình dáng kia tử, phải nhiều u oán có bao nhiêu u oán. Dương Tỷ. Này trứng cam muối không tệ, đến, vì này đêm khuya tướng, hai ở một ly, Đinh Trường Sinh không lý nàng nói cha, dứt khoát cơ khởi rượu can uống một ngụm làm hồng, chậm rãi phẩm lên hương vị, trứng cam muối tiên hương cùng rượu đỏ vi chát khiến cho nhân cảm giác có chút nay tịch nào tịch hương vị. Tướng, ngươi cho rằng đây là cái gì hình thức tướng, là nam nữ ở giữa, vẫn là bằng hữu ở giữa? Dương Phụng Tê giống như là tắm qua, bởi vì tóc của nàng sao còn chưa khô, uống một chút rượu sau đó. Má một bên xuất hiện hai xóa sạch má hồng, như vậy nữ nhân nếu như tham qua cái bản hướng một cái nam nhân lấy lòng lời nói, chỉ sợ thật không có nhân có thể chịu được, nhưng là từ lâu đã không phải là sơ ca Đinh Trường Sinh tuy rằng gần nhất có chút đến mức khó chịu, còn chưa tới bụng đói ăn quàng tình cảnh. Có chút người là chạm vào không thể. Người hôm nay tìm ta đến chỉ sợ không phải là chỉ cần tham thảo vấn đề này à. Đinh Trường Sinh nói, không có tí sức lực nào, một điểm tư tưởng đều không có. Dương Phụng Tê cầm lấy khăn tay lau miệng một bên đầy mỡ, đem trong tay dao nĩa đều buông xuống, cư nhiên đốt lên một điếu nữ sĩ thuốc lá, mãnh hít một hơi, sau đó lập tức phun hướng về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh tuy rằng cũng hút thuốc, nhưng là hắn thực phản cảm nữ nhân hút thuốc, cho rằng đây là không thể chịu đựng. Đinh Trường Sinh nhíu nhíu lông mày, người chừng nào thì học hút thuốc không hờn giận hắn. Thanh tràn đầy hài lòng. Người quan tâm ta. Dương Phụng Tê cũng nhìn thấu Đinh Trường Sinh không hờn giận, vì thế đem yên quật chết ở trước mặt cái mâm bên trong. Có đôi khi tâm lý thực phiền muộn, ta hiện tại một mực trốn ở bóng ma cuộc sống, tuy rằng ta biết Lô Gia Lĩnh chỗ đó thực lạc hậu, nhưng là ta không dám đảm bảo có một ngày hắn có khả năng hay không tìm tới cửa, cho nên ta tìm ngươi, một cái là bởi vì ngươi là ta ân nhân, ngươi không có khả năng hại ta, ta nếu như tìm người khác, liền nhiều một người biết chuyện này, còn có một cái nguyên nhân. Vậy chính là ta tin được ngươi, ta tin tưởng một cái đã cứu của ta nhân không có khả năng hại ta. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, Đinh Trường Sinh đem dao nĩa đặt ở cái mâm bên trong, người phải biết, chuyện này nếu như bất kể Hoa Khá một chút, sợ là chúng ta hai cái ai cũng chạy không được. Nói như vậy, người đáp ứng ta rồi hả? Ta chỉ là nghĩ, cái này Hy Thổ Rarius Quảng hạng mục cũng nhanh một điểm thực thi, có lẽ cơ hội liền nhiều một chút, nhưng là có chuyện ta một mực chưa từng hỏi ngươi, hài tử kia làm sao bây giờ, ngươi tính toán cứ như vậy mặc kệ không quan tâm sao? Ai, ta không lo được nhiều như vậy, ngươi xem xét mà xử lý a. Ngươi đây là ý gì, cái gì gọi là ta xem xét mà xử lý, kia là hài tử của ngươi. Nàng không phải là hài tử của ta, ta sẽ không để cho cái này chỗ bẩn ảnh hưởng ta cả đời, cho nên ta vĩnh viễn đều sẽ không thừa nhận đứa bé này. Được rồi, Dương Phụng Tê, ngươi quá ích kỷ, ta không lời nào để nói, nhìn đến, đời chúng ta tử cũng chỉ có thể là hợp tác quan hệ, chỉ mong nhìn tại lợi ích phân thượng, chúng ta có thể lẫn nhau bỏ qua cho đối phương, không muốn tương lai đang cùng người khác tới đây dạng vừa ra giao dịch. Trường Sinh, ta không phải là như ngươi nghĩ. Ngươi nghe ta nói có được hay không? Dương Phụng Tê tâm lý lập tức nóng nảy, nàng bắt đầu ý thức được, nàng thật không nên nói câu nói kia, mặc dù là không nghĩ quản hài từ kia, nhưng là cũng không thể như vậy lõa nói ra. Quyển thứ nhất thứ 75 chương. Đinh Trường Sinh cảm thấy nói được cái này phân thượng cũng thật sự là không có lời gì hảo thuyết, vì thế đứng dậy liền phải rời khỏi, nhưng là Dương Phụng Tê cũng đứng lên, liền nàng chính mình cũng không biết tại sao mình khẩn trương như vậy, nhưng là sự thật quả thật như thế. Nàng hiện tại phát hiện chính mình thực để ý đối diện cái này tiểu tâm tình của nam nhân, nhìn đến Đinh Trường Sinh kích động như thế, nàng tâm cũng nói lên. Chớ đi, ta còn chưa nói hết đâu. Đinh Trường Sinh quay đầu liền mắt nhìn Dương Phụng Tê, vì thế lại đi trở về ghế dựa ngồi xuống. Dương Phụng Tê cuối cùng thở phào một hơi, xoay người thao quá một cái dương mật mã, mở ra sau đó, theo bên trong thao ra mấy phần văn kiện đặt ở Đinh Trường Sinh trước mặt. Này mấy phần là về Hy Thổ Rarius Quảng khai phá công ty văn kiện, xem như cổ đông, ngươi được ký tên, bằng không lời nói, phần này cổ đông hiệp nghị là không có hiệu lực, khác cổ đông đều đã ký tốt lắm, ngươi nhìn một chút, nếu như nhu phải sửa đổi, ta trở về làm tiếp những người khác công tác. Dương Phụng Tê nói cẩn thận, hình dáng kia tử so chính mình đối đãi Trần Ngọn Giờ Tí còn thấp hơn tiện, nàng cảm giác mình là không phải là rơi vào một loại tìm kiếm tự ngược lốc xoáy bên trong. Nàng hiện tại thực hy vọng có một cái nam nhân tra tấn chính mình, là cái loại này hướng đến chết tra tấn bộ dạng, cho nên nàng thực hy vọng là trước mắt người nam nhân này, bởi vì hắn là chính mình ân nhân, đây là một loại dị dạng cảm giác, nhưng là loại cảm giác này khiến nàng cảm thấy vô cùng kích thích. Đinh Trường Sinh không nói gì, hắn nhìn vô cùng cẩn thận, sự tình quan chính mình thiết thân lợi ích, cho nên hắn phải nhìn vô cùng cẩn thận, hại nhân chi, đã không thể có, nhưng là nhưng nên có tâm phòng bị người. Tuy rằng hắn thực phiền Dương Phụng Tê cái này ích kỷ nữ nhân, nhưng là theo phía trên cái hiệp nghị này nhìn, đối với hắn có lợi mà vô hại, thậm chí Đinh Trường Sinh có thể suy đoán là Dương Phụng Tê hết sức lâm vào, bởi vì có rất nhiều lợi ích, mặc dù là hắn là địa đầu xà, cũng sẽ không dễ dàng như vậy được đến. Tốt, ta ký, Đinh Trường Sinh nặng đặt bút ký vào tên của mình. Không có chuyện gì khác, ta đi, sáng mai còn phải dậy sớm đấy. Đây là căn hộ. Ngươi có thể ngủ tại nơi này, ngày mai, sáng sớm đi. Dương Phụng Tê nói vẫn là thật cẩn thận, nàng vì chính mình vừa rồi nói mà hối hận, bởi vì kích động phía dưới, nàng quên mất chính mình kêu Đinh Trường Sinh đến chân thật mục đích. Tuy rằng nàng hận Trần Ngọn Tử, nhưng là làm một cái từ nhỏ bị lương hảo giáo dục trẻ tuổi nữ hài tử, nàng đối với bất luận kẻ nào cũng không dám nói chính mình đi qua đã hơn một năm gặp được Đinh Trường Sinh biết, cho nên nàng muốn báo thù. Muốn cho cái kia tùy thời khả năng cấp chính mình chế tạo phiền toái người biến mất, nàng phải cầu trợ ở người khác, mà Đinh Trường Sinh khi thí sinh tốt nhất, vì đánh mất Đinh Trường Sinh băn khoăn, nàng thậm chí nghĩ xong chính mình có thể cùng Đinh Trường Sinh hòa làm một thể. Như vậy liền sẽ không còn có những người khác biết, mà hòa làm một thể phương thức tốt nhất chính là nàng gả cho Đinh Trường Sinh, tuy rằng này thực khó khăn, nhưng là cũng không phải là không có khả năng. Này không thích hợp, ta hay là đi thôi, tái kiến. Đợi một chút, Dương Phụng Tê sắc mặt căng thẳng, nước mắt giàn giụa nhìn sắp xoay người Đinh Trường Sinh, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy chán ghét ta sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là một cái tàn hoa bại liễu trướng mắt ta, là không phải là bởi vì ta bị người khác tao đá ngươi liền ghét bỏ ta, ngươi cho ta nguyện ý không, ta đã ăn bao nhiêu khổ, ngươi biết không, ngươi vì sao cứu ta, ngươi trướng mắt ta, vì sao cứu ta, vì sao không cho ta chết tại Lô Gia Lĩnh, vì sao? Dương Phụng Tê hôm nay quả thật bất cứ giá nào rồi, hôm nay như vậy cơ hội rất khó được, cho nên, nàng tâm lý thực cấp bách, đây cũng là được ăn cả ngã về không rồi, nếu như vậy vẫn không thể đả động Đinh Trường Sinh, như vậy chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Đinh Trường Sinh tâm lý một trận khổ sở, hắn cũng biết một cái nữ nhân nếu như trải qua như vậy tra tấn, tâm lý làm sao có khả năng thả xuống được, nhưng là thật làm hắn vì một cái nữ nhân đi giết người, hắn còn thật khó có thể quyết đoán, đó là sát nhân, không phải là giết gà. Ngươi làm cái gì vậy, ta khi nào thì nói qua như vậy nói. Nhìn nhìn đứng ở đó nhìn nhìn chính mình Dương Phụng Tê, bởi vì kích động, Dương Phụng Tê chào nhìn điện thoại tay không có một chút huyết sắc, có thể thấy được khiến cho nhiều sức lực, hơn nữa Dương Phụng Tê cả người phát run, nhìn lung lay sắp đổ. Ngươi cũng không nói gì, nhưng là kia chính là như vậy nghĩ, ta nói không sai chứ, ngươi là chê ta bẩn, ta biết, ta là một cái bị người khác ngoạn tàn nữ nhân, còn cho người khác sinh đứa nhỏ, ngươi có thể vừa ý ta. Ha ha, là ta si, ất vọng tưởng rồi, ngươi đi đi, đi được càng xa càng tốt, đầu tư sự tình coi như, chúng ta thương lượng sự tình cũng theo đó bỏ qua, ta ngươi hai không thiếu nợ nhau, nhưng là ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi. Đinh Trường Sinh tâm lý buông lỏng, hắn cho rằng Dương Phụng Tê thực sự muốn thông. Nữ miệng quả ngày nào đó ngươi nghe được bàn thạch tập đoàn Dương Tổng nữ nhi tự sát, làm phiền ngươi đến lúc đó có thể cho ta trước mộ phần đưa một bó hoa, muốn bạch bách hợp, ta yêu thích kia hoa thuần khiết, ha ha, ngươi có phải hay không cảm thấy cười đã, một cái toàn thân đều bị nhân dơ bẩn nữ nhân còn khát vọng thuần khiết, này có phải hay không thực châm biếm. Dương Phụng Tê mỗi lần ha ha ngây ngô cười, Đinh Trường Sinh tâm can liền một trận phát run. Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Đinh Trường Sinh cười cười, nói vô cùng là bất đắc dĩ. Ta có thể uy hiếp ngươi, ngươi là cảnh sát, ngươi là quan, ta là dân, ta làm sao có khả năng uy hiếp ngươi, hơn nữa, ngươi là của ta ân nhân, ta có thể biết ân không báo sao? Dương Phụng Tê nói cũng thật là thê lương cùng vô ta nói rồi giúp ngươi, nhưng có phải hay không hiện tại? Chuyện này không gấp được. Ta biết, cho nên ta không thúc giục ngươi, nhưng là đợi có một yêu ta không thể không đối mặt thế nhân cười nhạo thời điểm, ngươi nói ta khi đó chết tốt, vẫn là hiện tại chết tốt, ta không biết phiên này bom cái gì thời điểm nổ vang, cho nên ta cũng biết ta khi nào thì sẽ chết, ngươi có biết một người chờ đợi tử vong mùi vị sao? Đinh Trường Sinh nhìn quyết tuyệt Dương Phụng Tê, không từ ngữ phản bác. Quyển thứ nhất thứ 76 chương. Hai người cứ như vậy lặng lẽ ngồi, qua một hồi, giống như là khí lực đã dùng hết, Dương Phụng Tê dựa vào trong phòng khách sofa chậm rãi trượt xuống tại thảm phía trên, Đinh Trường Sinh tiến cũng không phải là, lùi cũng không phải là, dứt khoát cầm lấy cái bàn phía trên rượu đỏ, dùng ngón tay gắp hai cái cốc đế cao, cũng ngồi ở Dương Phụng cư trú một bên. Kỳ thật nhân sống pháp có rất nhiều, ngươi làm gì sống mệt như vậy đâu này. Đinh Trường Sinh đem nhất ly rượu đỏ đưa cho Dương Phụng Tê. Mình cũng rót một chén, đem bình rượu đặt ở bên người duỗi tay nhưng đụng địa phương. Ta là một cái mạnh hơn người, ta cũng không nghĩ chính mình sống được mệt như vậy, nhưng là ngươi không biết ta phía trước là sinh hoạt tại cái gì hoàn cảnh bên trong. Theo lúc nhỏ, ta ba ba sẽ giáo dục ta, muốn tự cường tự lập, lấy việc phải làm liền làm đến thứ nhất, quyết không thể rơi nhân ở phía sau, ta cũng vẫn là làm như vậy. Ngươi không biết Trần Ngọn Từ tên hỗn đản này cấp thương thế của ta hại sâu đậm, đây là ta cả đời mộng ma. Ta hận, hận ta chính mình làm sao có khả năng ngốc như vậy, nhưng là sự tình đã phát sinh. Người nói ta có thể làm sao, ta là kêu trời trời không ư hô đất không hử. Người nói, Đinh Trường Sinh cảnh quan, người nói ta nên làm cái gì bây giờ. Dương Phụng Tê ngửa đầu đem rượu tưới đến cổ họng của mình, theo Đinh Trường Sinh góc độ, giống như là uống vào một ngụm máu tươi. Nhưng là, như vậy nói, người sẽ sống thật sự mệt. Ta cảm giác ngươi không phải là tại vì chính mình sống, ngươi là tại vì người khác sống. Ngươi nói nhẹ, trên cái thế giới này có mấy cái là vì chính mình sống được, không cũng là vì đạt được người khác nhận thức có thể, không phải là tại vì người khác sống sao? Dương Phụng Tê đem chén rượu lại duỗi cấp Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh không thể không nói, Dương Phụng Tê lời nói rất có đạo lý, bao gồm hắn chính mình, ai có thể làm được chỉ vì chính mình sống mà không cố người khác cảm nhận đâu. Ta cũng một cái có mộng tưởng người, ta cũng nghĩ có một cái bạch mã vương tử đến yêu ta, có ta chính mình oanh oanh liệt liệt tình yêu, nhưng là đây hết thảy hiện tại cũng không có, có thể nói hắn phá hủy ta cả đời. Người nói, ta có lý do gì nên tha thứ hắn, có đôi khi ta liền nghĩ, Sung sướng là ngắn ngủi, là không thể xuyên qua thời gian, chỉ có thống khổ mới có thể xuyên qua toàn bộ vĩnh hằng. Đêm này là Đinh Trường Sinh nói ít nhất ban đêm, bởi vì hắn biết Dương Phụng Tê đã trải qua cái gì, cho nên hắn không từ ngữ phản bác. Thời gian chậm rãi đi qua, một bình rượu đã gặp đề, hai người cũng dần dần tỏa tại cùng một chỗ, lẫn nhau dựa sát vào nhau. Đinh Trường Sinh, ngươi cho ta nói thật, ngươi yêu thích ta sao? Dương Phụng Tê duỗi tay bắt được Đinh Trường Sinh cổ áo, đem kéo đến mặt của mình phía trước, nàng môi hồng đã sắp đến gần Đinh Trường Sinh miệng. Đinh Trường Sinh tâm lập tức kịch liệt nhảy chuyển động, tuy rằng lần thứ nhất nhìn thấy Dương Phụng Tê thời điểm, khi đó hắn liền nghĩ nếu như có thể đem cái này nữ nhân ôm tại trong lòng hẳn là dạng gì nhất loại cảm giác, nhưng là tùy nhìn cái này nữ nhân cách xa chính mình càng ngày càng gần, hắn lại bắt đầu có chút hoảng sợ, bởi vì hắn biết Dương Phụng Tê không phải là Lý Phượng Nhi. Con mắt của nàng tính quá rõ ràng, cảnh này khiến Đinh Trường Sinh có chút sợ hãi, nhưng là hiện tại nhìn đến, Dương Phụng Tê đã đem hắn bước đến ngõ cụt bên trong, đã không có bất kỳ cái gì đường lui. Lòng ta ngươi không rõ sao? Đinh Trường Sinh cười cười, nói câu hợp hồ không rõ nói. Ta không rõ, ngươi hôm nay nói cho ta rõ. Dương Phụng Tê mắt say lờ đờ mê ly, ti không nhường chút nào. Yêu thích, Đinh Trường Sinh không có cách nào, chỉ có thể nói lời nói thật, bởi vì cái này thời điểm trừ phi mặt ngươi đối với chính là vô diệm, bằng không lời nói, thế nào nam nhân có thể nói ra đến không thích đâu. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Quyển thứ nhất thứ 77 chương. Người đây là ngoạn thật. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm Dương Phụng Tê ánh mắt hỏi. Nên mò ngươi cũng sờ soạng, nên nhu ngươi cũng xoa nhẹ, nên nhìn ngươi cũng nhìn, ngươi cho là ta là đậu ngươi ngoạn sao? Ta không phải là ý tứ này, ý của ta là, ta không thích cắm sừng. Đinh Trường Sinh nói vô cùng kiên quyết. Xì, không thích cắm sừng, ngươi có nuôi bản lãnh của ta sao? Dương Phụng Tê hơi khiêu khích hỏi. Ha ha, ta hiện tại khiến cho ngươi nhìn ta một chút có hay không bản lãnh kia. Quyển thứ nhất thứ 78 chương. Đinh Trường Sinh tại rạng sáng lại đường cũ trở về ký túc xá, nhìn không có bất kỳ cái gì tình huống, vì thế mặc lấy quần áo nằm vào chăn của mình, vừa nghiêng đầu, cư nhiên nhìn thấy Kha Tử Hoa trợn to một đôi đen bóng ánh mắt đang tại nhìn chính mình. Quấy rầy ngươi ngủ, Đinh Trường Sinh chột dạ hỏi. Không có, ta chỉ là lo lắng ngươi, ngươi một đêm này không trở về. Đi đâu vậy? Ai nói ta một đêm không trở về, ta là đi nhà cầu, thậm chí vừa trở về sao? Kha Tử Hoa ngồi dậy, dùng chăn bao lấy thân thể của chính mình, ngươi liền gạt ta à, ta tối hôm qua uống nhiều rồi thủy, theo 12 giờ sau tổng cộng lên 3 lượt toilet, nếu không tại toilet bên trong không có nhìn thấy ngươi, liền giường thượng cũng không có ngươi, nói đi, xem như ký túc xá bỏ trường, ta có quyền lực hướng giáo dục chủ nhiệm phản ứng tình huống này à? Ngươi dám, có phải hay không lại muốn thử xem vô địch Liêu Âm Chân rồi hả? Đinh Trường Sinh uy hiếp nói. Ai, nói, đi nơi nào, đêm nay mang ta một khối đi bái, có hảo ngoạn địa phương đại gia một khối đi thôi. Ai nói ta đi chơi, ta là đi làm chuyện chính. Chính sự, hừ, lấy kinh nghiệm của ta, cái điểm kia đi ra ngoài, bình thường không có gì chính sự, không phải đi trộm chính là đi làm vịt con rồi, ngươi là cảnh sát. Cũng không sẽ đi trộm, kia cũng chỉ còn lại có làm vịt con rồi, huynh đệ, không phải là ta nói ngươi, nếu như ngươi muốn tiền, ca ca ta nhiều có hay không, mấy vạn đồng tiền vẫn có thể cho ngươi mượn, đồ chơi kia thương thân a, ngươi phải cẩn thận, hơn nữa thực dễ dàng nhiễm bệnh, phải chú ý bảo hộ chính mình. Kha Tử Hoa vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy một cái giày bay đến trước mặt, bản năng chợt lóe lên Đinh Trường Sinh công kích, cười hề hề nằm chết dí. Nói hưu nói vượn nữa, ta đem đầu lưỡi của ngươi lôi ra. Đinh Trường Sinh uy hiếp nói. May mắn hôm nay không phải là thể năng huấn luyện, mà là lớp học lớp lý thuyết, bằng không nói Đinh Trường Sinh nhất định là bắp chân chuột rút rồi. Tối hôm qua một đêm hoang đường, gần đến giờ muốn khi trở về, lại nhìn đến kia một dương tử hiếm lạ ngoạn ý, hắn tại Dương Phụng Tê ám chỉ phía dưới, tại Dương Phụng cư trú thượng hoàn chỉnh địch luyện một lần, không nghĩ tới, Dương Phụng Tê trong xương cốt lại có như vậy một loại tâm thái. Hắn cũng không hiểu, vì sao mình cũng như vậy biến thái, nhìn đến một cái đoan trang xinh đẹp nữ nhân vừa mới còn đứng ở trước mặt mình làm chính. Mình kính ngưỡng không thôi thời điểm, mấy phút sau liền biến thành một cái nhậm nhân tể cắt chó mẹ, cái này không phải là hắn không rõ, mà là Dương Phụng Tê biến hóa quá nhanh, hiện tại nhớ tới, lòng hắn vẫn là nhiệt huyết sôi trào đâu. Hết giờ học,